Một tờ hôn thư lục dược, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Chi xuống kiệu hoa trong tiếng pháo nổ rộn ràng, nàng nắm giải lụa đỏ mà bà mối đưa tới dưới khăn voan đỏ. Nàng không nhìn thấy đầu kia của giải lụa, nhưng nàng biết đầu kia đang được Lục Huyền nắm chặt trong tay. Tay Kỳ Vân Chi nắm chặt giải lụa đỏ hơn, nàng thầm nhẩm lại các trình tự tiếp theo trong lòng, tư thế đoan trang làm theo các nghi thức, không xảy ra sai sót nào. Lão Thái Thái và Lục Lão Gia ngồi ở vị trí cao nhất, nhận lễ bái của đôi tân nhân. Tô Thị đứng sau lưng Lục Lão Gia, mặt mày hớn hở, không hề lộ ra nửa điểm bất mãn. Bà ta biết rõ, Lục Huyền không thể nào quỳ lại mình, bà ta cũng không muốn tự chuốc lấy sự khó chịu. Cùng với tiếng đưa vào động phòng, hôn lễ coi như đã hoàn thành hơn nửa. Lúc này Kỳ Vân Chi ngược lại không còn căng thẳng nữa, bởi vì Lục Huyền đưa nàng vào động phòng xong, sẽ làm theo nghi thức quay trở lại yến tiệc. Nàng lặng lẽ quay đầu, liếc nhìn Lục Huyền bên cạnh từ phía dưới khăn voan đỏ. Chỉ một cái liếc mắt này, trái tim nàng vừa mới thả lỏng lại lập tức căng thẳng trở lại. Hôm nay khách khứa đông, ta quay lại sẽ hơi muộn. Giọng nói của Lục Huyền vang lên bên cạnh, Kỳ Vân Chi khẽ gật đầu, nàng nhỏ giọng đáp, chàng đừng uống quá nhiều rượu. Vừa nói ra, Kỳ Vân Chi liền hối hận, trời ơi! Nàng nào muốn quản Lục Huyền uống bao nhiêu rượu, nàng chỉ là không biết nói gì nên mới nói vậy thôi. Ta không uống rượu, Lục Huyền nói, đúng là có rất nhiều người đến kính rượu mừng hắn, nhưng trong chén của hắn là nước lọc. Có người không nhận ra, có người nhận ra cũng giả vờ như không biết. Hai người sóng vai bước vào tân phòng, nhà hoàn thu hồi hai giải lụa đỏ mà hai người đã nắm suốt dọc đường, dìu Kỳ Vân Chi đến ngồi bên mép giường. Lục Huyền liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng của Kỳ Vân Chi, bèn dặn dò Ngôn Khê. Người trong phủ đến bầu bạn thì được, nhưng đừng để những kẻ lộn xộn vào đây. Vâng, đợi Lục Huyền đi rồi, Kỳ Vân Chi mới có thể tạm thời gỡ khăn voan đỏ đã che gần hết cả ngày xuống. Không lâu sau, mấy vị cô nương nhà họ Lục và một số nữ quyến thân thích của Lục gia đều đến bầu bạn, trò chuyện cùng nàng. Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại. Kỳ Vân Chi khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dần trở nên căng thẳng. Nhị gia đã về, Xuân Liễu vội vàng lại đội khăn voan đỏ lên cho Kỳ Vân Chi. Giữa những lời chúc mừng rộn rã, khăn voan đỏ của Kỳ Vân Chi lại một lần nữa được vén lên. Sau đó, nàng nhìn thấy Lục Huyền đang đứng trước mặt mình. Tim đập thình thịch, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Mau mang rượu dao bôi đến, bà mối cười nói, rượu dao bôi còn chưa kịp đưa đến tay. Bên ngoài đã vang lên một tiếng hô the thé. Thánh chỉ đến, Kỳ Vân Chi khẽ giật mình, lông mi run rẩy. Nàng thấy Lục Huyền cau mày, Kỳ Vân Chi nhanh chóng đè nén sự bất an xuống, đứng dậy. Thịnh Vương tiếp chỉ, tất cả mọi người đều quỳ xuống, Lục Huyền là người cuối cùng quỳ xuống. Xa châu giặc cỏ hoành hành, dân chúng lầm than, nay đã cuối năm, bách tính khổ sở không nói nên lời, đây là quân tình khẩn cấp. Đặc biệt ra lệnh cho Thịnh Vương Lục Huyền lập tức dẫn binh xuất phát. Tên thái giám đọc xong thánh chỉ, cười nịnh nọt đưa thánh chỉ cho Lục Huyền. Lục Huyền trầm mặc một lát rồi mới nhận lấy. Hắn còn tưởng Minh Lệ trưởng công chúa sẽ dùng thủ đoạn gì ghê gớm, hóa ra chỉ là trò trẻ con này. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ trong đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười nhỏ bé truyền vào tai, Lục Huyền bước chân khựng lại, đột nhiên quay người. Kỳ Vân Chi mặc bộ hì phục rườm rà phức tạp, vừa mới được người ta dìu đứng dậy. Nàng đứng đó, ngoan ngoãn, hình như cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, nàng ngước mắt lên nhìn, dè dặt nói. Nhị gia bảo trọng, xuất chinh ngay trong ngày đại hôn, đối với tướng soái mà nói là giai thoại đẹp. Nhưng đối với tân nương, lại trở thành trò cười. Hắn không thể đi, tác giả có lời muốn nói. Vân Chi, a, hay là huynh cứ đi đi kêu ây kêu. Chương 9, 009 nóng quá. Chương 9, Lục Huyền liếc nhìn thánh chỉ trong tay. Nếu thật sự là quân tình khẩn cấp ở biên ải, hắn nhất định sẽ lập tức xuất chinh, không chậm trễ một khắc. Nhưng giặc cỏ xa châu thì tính là quân tình khẩn cấp gì chứ? E rằng chỉ là một đám trộm cướp vặt, thậm chí có tồn tại hay không cũng chưa chắc. Huống chi phận sự của ai người nấy làm, giặc cỏ xa châu vốn không nằm trong phạm vi chức trách của hắn. Hoàng thượng đây là muốn cho cả hai bên một bậc thang để xuống. Vừa cho phép hắn trừng phạt Triệu Bảo Hà, đồng thời cũng cho phép Minh Lệ trưởng công chúa trút giận một cách hoang đường này. Thanh Sơn, Lục Huyền trầm giọng nói, lập tức tập hợp tướng sĩ, chỉnh đốn quân trang, dàn trận chờ lệnh, 2 canh giờ sau xuất phát. Vâng, Thanh Sơn lĩnh mệnh, tuy rằng đang mặc hoa phục dự tiệc, nhưng trong nháy mắt như khoác lên mình áo giáp, nhận quân lệnh xong lập tức đi làm ngay. Mọi người nhận ra chút ý vị khác thường, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Lý Công Công đến tuyên chỉ ngẩn người, Thịnh Vương, Bệ, Lục Huyền lạnh lùng cắt ngang lời ông ta. Nay đã cuối năm, trong quân đã có không ít tướng sĩ xin nghỉ phép về quê. Lý Công Công là muốn bản vương bây giờ phải đích thân đến từng nhà lôi bọn họ trở về sao? Không dám không dám, Lý Công Công khom lưng lùi về sau nửa bước, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, quân đội hình như vẫn chưa bắt đầu nghỉ Tết mà. Lục Huyền xoay người, sải bước về phía tân phòng, Kỷ Vân Chi đứng ở cửa, đôi mắt hạnh mở to, có phần bất ngờ nhìn hắn. Đợi Lục Huyền đi đến gần, nàng mới hoàn hồn, vội vàng thu hồi tầm mắt, cụp mi xuống. Ánh mắt Lục Huyền dừng trên người Kỷ Vân Chi, nhìn nàng, lại nói với bà mối. Tiếp tục hôn lễ, bà mối hoàn hồn, lập tức cao giọng hô một tiếng. Được rồi, sau đó dìu Kỷ Vân Chi trở vào phòng, cánh cửa phòng tân hôn dán chữ hỷ đỏ to tướng đóng lại, ngăn cách ánh mắt dò xét của mọi người bên ngoài. Thú vị, Tạ Lâm cười đến không khép miệng được, có người tức xê, hát, ế, tê mất thôi. Thái tử Tạ Kỳ mỉm cười, không tỏ ý kiến, cách chương.